toàn thể quý Phật tử an toàn. Bữa trước thì chúng ta đã bàn về cái ý nghĩa thành đạo của Đức Phật và cái việc tu hành của chúng ta đây. Cho nên Thầy có đề cập đến vấn đề. Đầu tiên là Đức Phật còn làm Thái tử, thì Ngài mới đi tìm đạo. Tại là đầu tiên Ngài mới đi tìm đạo. Khi mà tìm đạo đó, thì qua cái bước thứ hai đó, bảo là thấy đạo. Tôi đi tìm được rồi, tìm đạo rồi tới hồi thấy đạo. Qua tới cái bước thứ ba đó là hành đạo, tức là thực tập. Tới cái bước thứ tư đó là thành đạo hay là chứng đạo. Trải qua bốn cái giai đoạn như vậy, thì bây giờ đó chúng ta tu hành theo Đức Phật thì chúng ta cũng trải qua bốn cái giai đoạn mà Đức Phật đã đi. Cho nên đó rằng ta đi theo con đường mà Đức Phật đi. Nhưng mà cái con đường của ta đi á, thì tương đối là nó dễ dàng hơn là Đức Phật đi. Tại vì khi Đức Phật đi tìm đạo á, tức là chưa có người nào đắc đạo hết. Đa số nó, hàng ngoại đạo tới 90 mấy thứ đạo, nhưng mà phần nhiều đó họ tìm không thấy đạo. Họ không thấy đạo nhưng mà họ mở đạo. Cho nên họ bày ra cách tu này, bày ra cách tu kia, đủ thứ chuyện tu hết, nhưng mà không có kết quả. Thì ở đây đến Ngài Thiên Thai Đại Sư mới bảo rằng cuồng hoa mà vô quả, tức là có tu, có tu nhưng mà không có kết quả. Điểm này là tất cả các vị nên tránh. Thành cái hàng ngoại đạo phần lớn có tu mà không có kết quả, bày ra việc này bày ra việc kia. Như cái trường hợp mà bày ra khổ hạnh, bày ra những cái trò đó mà tới cuối cùng trở thành ra dối người, dối mình, tự dối lòng mình. Cho nên con đường này rớt qua đường tà đạo. Nên quý vị tu hành thì cẩn thận đừng để mình rớt qua chỗ tà đạo. Tại vì thầy tà bạn ác cái này rất nguy hiểm. Họ sai rồi mà ta đi theo họ đó, thì ta lại đi sai theo. Cho nên cái này là chủ yếu thầy nói là cái vấn đề mà những người mà thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy các cái loại thầy này đó, chúng ta nên cẩn thận đừng để họ lừa gạt chúng ta. Mà đi vào con đường đó là không có lối ra, rất là nguy hiểm. Lòng tham của ta gặp với lòng tham của họ, hai cái này tăng trưởng lên. Cho nên chúng ta phải nên thức tỉnh. Tại vì cái thời Đức Phật chưa có người nào đắc đạo hết. Cho nên Ngài đi tìm, Ngài gặp hết tất cả các cái thứ ngoại đạo này nữa. Thì Ngài biết những cái này không được. Tất cả cái thứ ngoại đạo này nữa, toàn là bài trò nhiều hơn, còn thực chất không có. Từ chỗ đó nữa, mà Đức Phật mới đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, hoài ngược vào tâm mình. Cho nên tìm đạo tìm ngược vào tâm Đức Phật chúng ta. Cho nên bảo là ngồi Bồ Đề phá ma binh thành chánh giác. Cái chỗ này Đức Phật ta làm. Thì ở trong lúc mà phá ma binh gì, thì ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta học bảo là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ấm duyên. Đây Đức Phật tìm ra thấy được cái nguyên nhân mà tạo nên cái khổ của chúng ta nữa. Tìm ra thấy được. Cho nên khi mà tìm thấy được cái này rồi, cái nguyên nhân khổ này là từ đâu? Do lòng tham chúng ta. do bực tức chúng ta, do si mê của chúng ta, do cái tâm mà ngã mạn của chúng ta, tự ái của chúng ta, tức là tất cả những cái thói hư tật xấu này nữa mà dẫn chúng ta đi vào con đường đau khổ. Thành ra khổ, thành ra khổ này đó, Đức Phật khi mà Ngài nói tứ tánh đế, Ngài xác định có tam khổ, có bát khổ, phải không? Thành ra cái khổ là chính chắn. Thành ra Đức Phật tìm ngược trở lại, cái khổ của mình đây, gốc của nó là thành cái nguồn tội ác bởi lòng gượng sống, nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Cái nguồn tội ác, tội lỗi khổ này nữa là nó phát xuất từ từ trong lòng mình khởi lên, tham vọng khởi lên, cho nên nó thúc giục mình đó, theo cái tham vọng, theo cái bực tức, theo cái si mê của mình, rồi mình đi thẳng vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi, tức là làm cho mình khổ thôi. Cái hoàn cảnh mình chưa đến khổ, nhưng mà vì cái sai lầm của mình đó, là đưa mình vô cái khổ. Thầy nói thí dụ bây giờ đó quý vị đó, chưa đến độ khổ, nhưng mà vì tham vọng, cho nên một người bạn nó xúi đi tới một cái ông thầy bói, ông coi giùm, thành ra ông cho mình một cái quẻ, rồi ông nói cái này nói cái kia, mình nghe lời ông, nghe lời ông ấy đi về bán nhà vay nợ, rồi cái chuyện tan gia bại sản. Hồi nãy mình còn sống được chứ, nhưng bây giờ đó, tự nhiên rơi vô trong cái hoàn cảnh mà cùng khổ rồi nợ nần. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái này phải giác ngộ, phải giác ngộ cái này trước. Ông cụ thầy khi còn sanh tiền đã từng rơi vô trong hoàn cảnh này, mà rơi vô đây rồi để mới giác ngộ được. Giác ngộ được ở chỗ này rồi. Giác ngộ được nó nhờ khi lên chùa, hòa thượng lên chùa Ngài dạy cho chỗ này. Thì bây giờ ông có giác ngộ rồi, từ đó về sau đó ông không làm nữa. Tức là làm cái gì trong tầm tay của mình, biết không? Cho nên hòa thượng dặn thêm cái nữa là nhớ là tới 40 tuổi phải đi tu đó. Nếu mà 40 tuổi không đi tu đó thì coi chừng tai họa tới, không có, không cứu được đâu. Ông cụ dặn như vậy đó, cho nên ông thân của thầy nữa là tới cái năm 39 tuổi nữa thì thôi, ông lo ông cuốn gói lên đường trước đi tu, sợ tới năm 40 tuổi chết, cho nên thôi đi trước. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, giác ngộ. Còn không cứ lao đầu vô, lao đầu vô, càng ngày càng đi xuống, càng lún sâu vô, nợ nần chồng chất lên, tội lỗi chồng chất lên. Bây giờ cái này mình giác ngộ rồi, giác ngộ biết cái này. Thế nên thậm chí Đức Phật giác ngộ đó, Ngài biết đó, Ngài làm vua, đương nhiên là thái tử thì sẽ làm vua thôi. Mà với cái năng lực đó, những cái khôn ngoan đó thì Ngài chinh phục thiên hạ, chuyện này không khó đâu. Nhưng mà Ngài giác ngộ, Ngài biết trước cái con đường này là con đường tội ác. Cho nên con đường tội ác, cho nên cái thành đạt của mình là dẫn tới cái quả khổ. Cho nên giác ngộ của chỗ này trước, biết. Do đó Ngài mới từ bỏ, Ngài đi tu. Tại vì Ngài giác ngộ, Ngài nhìn, Ngài thấy. Bây giờ một mình Ngài mà có bao nhiêu người săn sóc hầu hạ, một mình Ngài thôi mà có ba tòa lâu đài để ở cho thích hợp với ba mùa. Rồi cái chi phí cho mỗi một tòa lâu đài này đó, dù ở hay không ở, là bao nhiêu? Rồi tất cả những người phục vụ này đó, lương chi ra là bao nhiêu? Thành ra Ngài thấy cái này gánh không nổi. Thành ra cái hưởng thụ này nhiều quá, chắc chắn là phước mình dù có lớn tới đâu cũng hết. Cho nên tất cả những ông vua, ông quan, ông tướng, mình thấy bao được một thời thôi, hưởng hết phước rồi. Cho nên hết phước phải đọa chứ. Hết phước thì phải đọa, đọa nhẹ nhất là mất chức, rước xuống khổ. Nặng chút nữa là mất mạng, phải không? mất mạng đi vào địa ngục thôi. Đấy, cái con đường này là con đường tội ác. Cho nên Đức Phật ngộ chỗ này, cho nên Ngài biết con đường này không được rồi, cho nên tự Ngài đi tìm đường. Tìm đường giải thoát, tìm đường tu. Mà bây giờ tìm thấy được, bảo là cái nguồn tội ác này là ở trong lòng mình gợn lên. Cho nên bây giờ Ngài vào thiền định để mà không cho khởi lên. Để mình tìm sâu trong lòng mình coi cái nguyên nhân nào sanh ra đây. Cho nên bây giờ Ngài đó lắng yên, ngồi yên rồi, đến lúc bây giờ mới thấy được ở trong lòng mình. Cái thấy của Đức Phật đó là thấy trong lòng mình trước. Cho nên đầu tiên đó là tu ta thấy được cái gì. Phần nhiều chúng ta cứ thấy bên ngoài. Đức Phật nói cái này nhìn bên ngoài mà phải biết bên trong. Rồi mình tu đó mình mới nhìn bên trong. Ta nhìn bên ngoài là sao? Nhìn người mà biết mình. Ta nhìn thấy người mình biết nhé. Thầy hồi thầy đi tu đó, đang đi học mà thầy bỏ thầy đi tu đi. Ta nói sao vậy? Vì thấy những người trước mình á, họ học, họ thi đỗ, họ làm quan, họ làm tướng, họ làm gì, nhưng mà nguy hiểm vô cùng. Thế nên tới cuối cùng đều chết thảm hơn, sợ. Cho nên giác ngộ cái điều này bỏ đi tu. Nhìn người biết mình. Cho nên khi biết mình rồi nữa, thì lúc bây giờ Đức Phật nó mới quay ngược lại nhìn mình. Khi mà đi tu nữa, là mình bắt đầu nhìn mình hơn là nhìn người. Không nhìn ra nữa, mà nhìn vô. Nhìn vô tâm của mình. Cho nên Đức Phật mình khi đi tu, Ngài nổi tiếng trầm mặc. Tức là Sa Môn Cầu Đàm là một tu sĩ trầm mặc, ít nói hay là thậm chí không nói. Tại sao vậy? Là vì tâm Ngài hướng nội. Ngài hướng nội chứ không hướng ngoại. Tìm xem cái duyên khởi ở trong lòng của mình coi nó từ đâu. Thế nên đầu tiên là chúng ta khám phá ra được ở trong lòng mình. Đây là cái khám phá mà quan trọng nhất của Đức Phật. Cho nên người ta lo chinh phục các hành tinh, người ta lo chinh phục xã hội, người ta lo chinh phục thiên nhiên. Nhưng mà những cái này được nhất thời, nhưng mà khổ muôn đời. Chinh phục hành tinh, chinh phục vũ trụ, rồi chinh phục xã hội, chinh phục muôn loài, ai làm được? Cho nên tới cuối cùng khổ. Tội ác tạo nên rồi, quả báo tới, nghiệp quan nha như bóng theo hình, không chạy đâu khỏi hết. Tất cả những cái nằm trong nhân quả hết, phải trả hết. Sợ chứ. Cho nên Đức Phật là bắt đầu chinh phục ở trong trước. Tại nguồn tội ác bởi lòng gợn sống. Ngài coi cái gợn sống ở từ đâu. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới phát hiện ra ở trong sâu kín trong lòng mình nó có những cái đợt sóng ngầm rất là nguy hiểm. Tại khi ra ngoài mình mới thấy được. Nhưng mà cái biến động ở trong lòng mình ít bao nhiêu mình thấy đó. Mà khi mình thấy được nó đã ra rồi. Cho nên đầu tiên ngồi yên lại mới thấy những cái đợt sóng ngầm ở trong nó cuồn cuộn nó nổi lên. Đây là nghiệp duyên từ quá khứ đây. Nó trào lên. Ta khám phá ra được trước. Ta đã khám phá được cái này, hóa giải được cái này, thì này ta được thành công một phần. Đây là nghiệp này. Thành là nghiệp quan gia cái này. Thành là tự ta biết rồi. Ta thấy được rồi. Những cái nguồn tội ác này từ trong quá khứ dẫn tới hiện tại thì nó cứ hiện ra trong lòng chúng ta. Cái này bảo là trong tiềm thức chúng ta nó nổi dậy đó. Thành ra khi mà ta tu, ta lo ta thiền. Tại khi mình ở bên ngoài mình cứ đem vô nhiều, mình đè nó xuống. Tức là mình làm nhiều việc ở bên ngoài này để mình tạm quên cái quá khứ mình, phải không? Tạm quên nhưng mà cứ đem vô đó, thì bây giờ chất đầy ở trong lòng của mình. Cho nên chất chồng tội ác nghìn xưa đó. Tức từng lớp chồng lên cho đầy ở trong cái tiềm thức mình, không còn có chỗ chứa nữa. Nên hở ra đó là phiền não bung ra, hở ra phiền não bung ra. Mà cho tới khi mà nó bung ra cửa miệng mình á, cho tới khi mà nó bung ra cái hành động mình á, thì cái này hết cứu rồi. Cho nên bây giờ mình ngồi yên thế này đó, người ta thấy mình tu đó, người ta thấy mình tu. Mình tự biết lòng mình tốt hay là chưa tốt. Đây mình lo mình tu mình sửa. Mà ngoài người ta thấy, nhưng mà người ta nhìn vô người ta thấy mình tốt chứ. Mình đã trận trước hết trong này rồi. Cho nên mình đã trận hết rồi, cho nên là tuyệt đối không cho ra lời nói, không cho ra hành động. Thế nên hồi thầy mới bắt đầu tu, Hòa Thượng Thiên Hòa dạy thầy nữa. Hòa Thượng biết thầy cái tánh hay nóng nảy, cho nên Hòa Thượng thầy nói thầy giận thì giận, nhưng mà nhớ đừng động tay động chân, phải không? Chứ hồi còn nhỏ nó là thầy nó là chân đá tay đấm, không nhịn ai hết. Đây là trên bước đường tu. Hòa Thượng nói là giận thì giận, nhưng mà nhớ đừng động tay động chân. Cái này chính đưa ra tới động tay động chân là tội lỗi nặng rồi, khó cứu không. Nên trận cái này trước. Nên khi mà thầy giận lắm đó, thầy nắm tay lại định đấm nó một cái mà kìm lại luôn, kìm lại không động. Rồi nó không động rồi nữa, Hòa Thượng dạy thầy thêm một cái nữa, khi mà kìm được cái tay chân rồi đó, nhớ kìm thêm một cái nữa là kìm cái miệng mình, không nói ra. Thiệt là lúc đó mình ráng mình kìm cái miệng mình nói ra, nhưng cái môi mình nó giật, phải không? Các vị để ý thấy, tại mình kìm nó mà, chứ không nó sẽ chửi người ta đó, nó sẽ mắng người ta đó. Nên là thầy thấy nhiều người á tốt đó, nhưng mà kìm cái này không được. Cho nên Đức Phật dạy mình nói là biết giữ gìn nơi cửa miệng, đừng để cho cái miệng tạo nên tội. Cho nên thân không tạo, miệng không tạo nữa đó, thì cái này là tội tướng sẽ hết, nhưng mà còn tội tánh bên trong. Tâm ở bên trong nó phải chuẩn bị tu. Đức Phật là không có tội tướng, tức là không nói bậy rồi, cũng không làm bậy rồi. Nhưng mà Ngài mới đi tới giai đoạn thứ ba là tội tánh. Tội tánh tức là tội trong tâm mình, tìm cái nguồn tội. Tâm là nguồn tội, tìm cái tội, nguồn gốc của nó phát xuất từ tâm. Cho nên này rất đúng thôi. Cho nên nếu trong tâm mình không có ác, không có nghĩ ác á, thì không bao giờ có hành động ác và lời nói ác đâu. Cái nguồn gốc của nó từ trong tâm. Trong tâm mình mà thiện á, thì nhất định lời nói phải thiện, hành động phải thiện. Đây là trên bước đường tu đó, ta thấy rõ. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật ngồi yên như vậy đó, là bây giờ khám phá lần bên trong. Coi những cái đợt sóng ngầm ở trong lòng mình nó còn nổi lên không? Tức là không bung ra ngoài nữa, nhưng mà nó ngầm ở trong lòng á, nó sùng sục nổi lên đó. Chỗ này thường ta nói là hận thù. Ở trong lòng mình á, hận thù ngồi đó làm thinh đó, nhưng mà nó cuồn cuộn ở bên trong nó nổi dậy lắm. Đấy là sự thật. Bây giờ mình không làm gì được hết, tức lắm. Nhưng mà mai mốt có điều kiện đó là mình sẽ giải quyết này. Đây là ở trên bước đường tu mình. Cho nên cắt bỏ này trước. Cắt bỏ hết cái này. Làm sao mà ở trong lòng mình không còn gợn sóng nữa. Không còn gợn sóng nữa tức là nghiệp quá khứ hết. Cái nghiệp quá khứ hết rồi, chặn nó được rồi. Thì bây giờ đó, cái gợn sóng trong lòng không có, tức là sống không nổi dậy nữa. Thì tới những cái tác động khác vào tâm chúng ta còn không? Đương nhiên nó cũng theo này nó mất thôi. Cho nên mất là gì? Bây giờ nữa, khi mà sóng ngầm yên rồi, trong biển thức chúng ta mà nó yên rồi nữa, thì bây giờ chúng ta mới khám phá kỹ lại coi trong cái biển thức này ta còn cái gì trong này này. Thì nó còn lại hai thứ mà quý vị phải phát hiện ra và phải dẹp nó đi. Trong đó nó còn có những cái tảng đá ngầm ở trong này. Thấy nó im hết rồi đó, trời yên biển lặng á, nhưng mà nó còn. Tại vì cái túc nghiệp của mình xa xưa đó, bây giờ nó nằm yên nó ngủ trong đó, nhưng mà còn ở trong đó nó có cơ hội nó sẽ phát. Nên khi mình tu mình đắc đạo rồi đó, nhưng mà cái này nghiệp vẫn còn là chỗ này này. Cái nghiệp vẫn còn bên trong chứ. Đây ta gọi là những tảng đá ngầm. Đủ duyên là nó phát. Cái căn lành của mình á, đủ duyên nó cũng phát, mà cái nghiệp ác mình á, đủ duyên nó cũng phát. Cho nên trên bước đường tu đó, ta phát hiện ra, ta thấy được. Đây là những cái tảng đá ngầm ở trong lòng mình, gọi là nghiệp duyên từ quá khứ. Nên Ngài An Thế Cao, cái khi Mà Ngài thiền định, Ngài phát hiện được một tảng đá ngầm ở trong lòng, tức là Ngài còn nợ một mạng, nợ một mạng người, tức là Ngài đã từng giết cái người đó, bây giờ đó Ngài còn mắc nợ, còn ở trong lòng Ngài nữa. Cho nên Ngài biết nó rồi đó, bây giờ Ngài tìm tới để trả cái này, để giải quyết này cho xong. Cho nên ta chuẩn bị để ta trả, ta chuẩn bị để ta trả, chứ không có chuyện bất ngờ. Cho nên khi ta trả quả, ta biết rồi, cho nên này ta trả. Giống như là bây giờ để quý vị thiếu nợ ai biết rồi. Mà bây giờ mình có tiền nữa, mình đi tìm cái người đó mình trả cho nó xong đó. Ta nên thiếu tiền trả tiền, thiếu mạng trả mạng. Cho nên khi Ngài tới Trung Hoa, Ngài tới Trung Hoa tự nhiên gặp cái anh thiếu niên đó, đó không thù không quán gì hết, mà anh nhìn anh thấy Ngài cái nè, anh nổi khùng lên, anh cho một dao cái xong đó. Đây tức là cái tảng đá ngầm còn lại, còn sót lại. Cho nên trên cái bước đường đi của mình, trên bước đường tu mình, nhiều khi mình thấy mình không làm gì hết, nhưng mà tại sao có những chuyện này xảy ra, tại sao lại có chuyện này xảy ra thế này. Rồi nhiều khi mình tức, mình nói là nước lã khuấy nên hồ, phải không? Nước lã sao nên hồ được, tại mình không thấy thôi, chứ còn trong đó nó có một cái gì trong đó nó mới khuấy thành hồ. Chứ còn nước lã mà quý vị nấu cho tới cạn cũng thành hồ được đâu, phải không? Nó có một cái tảng đá ngầm ở trong, cái nghiệp duyên từ quá khứ là có. Cho nên nó không có bất ngờ đối với mình, tại khi mình tu đó, Đức Phật dạy mình cho nên phát hiện ra được tất cả những cái này đó, thấy rồi cái tảng đá ngầm này còn này. Thì bây giờ nó chờ đúng cái lúc đó mình mới tới mình trả nó. Bây giờ mình thiếu nợ mà mình không có tiền trả thì bây giờ đương nhiên mình tránh chứ. Cái tảng đá ngầm này mình vẫn tránh thì mình vẫn đi được. Cho nên mình vẫn tránh cái tảng đá ngầm này, mình đi để đừng đụng nó. Biết được tảng đá ngầm rồi cho nên tránh. Nên trên bước đường tu đó, Thầy nói là cái trường hợp mà gì? Phải biết được á, người nào nên gặp và người nào nên tránh đây. Nên có những người tìm gặp Thầy, Thầy tránh đi, phải không? Thầy người này không nên gặp. Đây là cái tảng đá ngầm này chưa có điều kiện trả thì để đó. Để đó chứ. Bây giờ đụng trả không được thì tự là phiền phức nữa, phải không? Cho nên tránh đi. Tránh đi mà đi. Nó cản ngay cái đường đi của mình đây. Mình tránh qua bên mình đi, phải không? Thì xong. Chứ còn bây giờ nó, cái sức mình chưa dẹp nổi cái tảng đá này, mà quý vị ở đây mà lo mà dẹp cái tảng đá này là hết thì giờ rồi, không tới đạo được. Cho nên tránh qua mà đi. Nên mọi việc xảy ra trong đời mình á, cái điều quan trọng nhất là phải biết mà phải tránh nó mà đi. Nên tránh hết những cái này rồi mình đi, đi để cho tới đích. Làm sao cho tới đích? Thành đạo đi rồi chuyện này tính. Phải thành công rồi nữa thì cái việc này mới giải quyết được. Còn bây giờ chưa thành công được á, thì việc này không giải quyết được. Nên Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Trong Kinh Pháp Hoa bảo là an lạc hạnh. Gọi là thệ nguyện an lạc, biết cái nghiệp này rồi đây, nhưng mà tránh nó để đi. Gọi là trốn nợ, đi tu là trốn nợ đấy. Trốn. Nhưng mà trốn nó để đi, để mình tu chứ. Chứ còn lo trả nợ, làm sao lo tu. Cho nên trên bước đường tu, cái chỗ này quan trọng. Trốn, trốn nợ để tu. Cho nên tới này mình thấy chỗ này nó cản mình đây nữa. Cho nên đi tránh qua chỗ khác đi. Tránh qua đi một vòng bên này đó, mình tiếp tục đường mình đi. Mình qua khỏi rồi đó thì nó không hại mình được. Tại nó ở đây, nó cản đường mình, nó chờ mình tới để nó hại mình. Mà mình tới đây là chắc chắn bị hại rồi thì không đi được rồi. Cho nên mình biết vậy rồi đó thì mình đi vòng chỗ khác mình đi. Để đi tới cái đích mình trước, để tu hành cho được đi cái đó. Đấy, mình nói trong lòng nữa là cái này đợi đó. Cái khi mà tôi hoàn thành xong cái này nữa thì tôi sẽ trả thôi. Thành đã thành Phật rồi, thành thánh rồi thì cái chuyện này nợ này có đáng đâu, nó đâu đáng bao nhiêu đâu, thì cái trường hợp trả hết được. Cho nên thành đạt một cái là trả hết được. Tại nên tất cả những cái nợ của mình, cái nợ quan gia đó, cái nợ quan gia đó, cái này đó mà hãy thành đạo được rồi đó thì trả được hết. Còn hãy không thành đạo đó, không thành được đó mà trả đó thì cái này nhất định đọa thôi. Đây là sự thật. Tại nên thầy có những người bạn đồng tu đó, nhưng mà rơi vô trong tình trạng này. Tại nên nếu mình tránh đi, mình tu đi, mình được đi, mình tu được rồi đó thì cái trường hợp tất cả cái này xóa nhé, làm được cái việc lớn thay cho việc nhỏ. Còn bây giờ cái việc lớn làm không được thì việc nhỏ phải trả, cho nên nợ cứ chồng chất. Đây thầy nói là những cái đá ngầm, thấy nó cản đây rồi, phát hiện ra thấy đường này, tránh đường này, tránh để khỏi đi tới. Bây giờ tránh được cái này xong rồi đó, còn một loại nữa gì mình gọi là ác ma, phải không? Cái này chỉ cản mình thôi, nhưng mà còn ác ma thì đủ thứ chuyện hết đó. Cho nên đây ta gọi là thủy quái. Cho nên trong biển thức mình đó, nó hiện ra chứ, ác ma hiện ra. Nên các loài thủy quái hiện ra này ở trong lòng mình. Cho nên đó, kinh nghiệm tu đó, thầy thấy cái khi mà mình đi vào thiền đó, thì tất cả những cái này thường thường hiện ra, ta gọi là ác ma, phải không? Thế nên ác ma hiện ra cho mình. Nên Đức Phật dạy mình phải nên cẩn thận. Thế nên lọt vô đây là sẽ lọt vô cảnh giới ma. Trên bước đường tu đó quan trọng nhất. Thầy thường hay nói đó, là người mình chết thành ma, ma sanh lại làm người, người với ma làm một. Âm dương giống như bàn tay trở qua trở lại. Trở qua thế này là bàn tay ngược trở lại, âm dương. Cho nên trong cái nghiệp quan gia này, ta gọi là thế giới âm, thế giới âm, thế giới của tâm, hay là thế giới sau khi chết. Cho nên khi mà ta tu ra tất cả những cái này thì ta thường hay gặp lắm. Đầu tiên quý vị gặp ở đâu? Thầy nói là gặp ở trong chiêm bao, phải không? Cái giai đoạn thứ nhất ta gặp á, ta gặp trong chiêm bao. Tất cả các cái ác nghiệp của chúng ta đó, ta ngủ ta thấy, nằm mơ ta thấy. Nên những người mà có nhiều tội ác á, trong giấc mơ họ khủng lắm, thấy không? Khủng khiếp lắm. Thầy có những người bạn thầy thấy ở chung một phòng á, mà họ nằm mơ họ thấy một cái gì đó, thầy hốt hoảng họ la lên, họ giật mình thức dậy. Thầy hỏi ở trong giấc mơ đó họ thấy cái điềm khủng khiếp này, đây là nghiệp. Các loài thủy quái mà nói trong kinh là nó, các loài ác ma ở trong tiềm thức mình nó hiện trước. Nhưng mà nó qua hết cái giai đoạn này, nó qua hết cái giai đoạn mà giữa sống chết này của mình rồi đó, mình thiền định mà đúng pháp mà của Đức Phật dạy mình đó, tức là vượt qua cái chỗ này đó, thì khi mà chúng ta tu thiền tứ niệm xứ để chứng được cái sơ quả đó, gọi là ly sanh hỷ lạc đó, tới cái chỗ này đó thì tự ta qua khỏi lưới ma, khỏi cái lưới ma, khỏi thế giới này đó, thì thường thường ta không thấy nữa. Cho nên cái này không phải là chim bao, tại chim bao ta còn thấy, nhưng mà không phải là chim bao, ta dùng cái thiền định, tức là cái lực của thiền định mạnh á, ta mới vượt qua cái loại hình thế giới này, vượt qua loại hình thế giới này đó, mà ta qua một thế giới mới. Thành ra thầy có cái cảm giác như ngày nay đó, thì nói thế này quý vị dễ hiểu đó. Cái sức mạnh của thiền định á, thầy nói giống như là cái sức mạnh của cái quả tiễn để bắn cái phi thiền lên hư không, bắn nó lên hư không, tức là vượt ra ngoài cái sức hút của trái đất mình đây. Cho nên cái khi mà thiền định của mình nó mạnh á, thì cái trường hợp này đó, nó sẽ vượt qua cái tầng tâm thức này, thì mình lọt qua một cái thế giới khác, mà thế giới của thiền định á, thế giới khác, thế giới ly sanh hỷ lạc này đó, thì người ta gọi là qua tầng trời, tức là không bị cái sức hút của trái đất này nữa. Thế là tất cả những cái quan gia này coi như đối với mình chấm dứt, không có trở ngại nữa. Mấy cái tảng đá ngầm, mấy tất cả những cái này coi như không có nữa, gió nghiệp cũng thổi nữa, tại ra khỏi rồi. Thành ra phi thuyền đã bay vòng ở ngoài trái đất mình rồi, phải không? Không bị sức hút nữa, chỉ có Thì cái tâm thức mình cũng vậy đó. Cái tâm thức mình đó, mà nó ra khỏi cái sức hút đó, cái sức hút mà của vũ trụ đó, thì cái trường hợp nó cũng ở trong cái trạng thái ra, ra cái vòng ngoài đó. Nhưng mà ra tới đây đó, thì thường thường đó, mình cũng cứ chạy vòng vòng này thôi. Cái phi thuyền người ta thấy cứ chạy vòng vòng này thôi, chứ còn không qua được thế giới khác nữa. Phi thuyền chạy vòng vòng trái đất thôi. Thì cái con người chúng ta nó phần nhiều cái ngoại đạo thiền là ra tới đây này. Hồi đầu tiên Đức Phật thực tập, Đức Phật ra chỗ này, ra chạy vòng vòng này thôi, phải không? Nhưng mà chạy vòng vòng này nó một lúc rồi nó sao? Cũng sẽ rớt lại trái đất thôi. Cho nên ở trong vòng sanh tử luân hồi, tạm thời trong lúc đó mình vượt ra, mình vượt qua, nhưng mà rồi đó mình lại cũng rơi về, rơi trở về trái đất. Cho nên Đức Phật nói là tu mà sanh lên trời hưởng hết phước rồi cũng rớt xuống trở lại ở trong sáu nẻo luân hồi. Đây là trên bước đường tu. Thế nên Đức Phật ngài đã trải cái này rồi, cho nên ngài dạy mình. Cho nên thầy nói cái khi Đức Phật đi tìm đạo khó và thực tập nó khó. Nhưng mà bây giờ thực tập có kết quả rồi. Khi mà thực tập có kết quả rồi đó, thì bây giờ đó ngài đem ngài dạy lại cho mình. Cho nên ngài dạy lại cho mình á, thì cái này nó có công thức sẵn rồi. Nếu mình cứ theo đúng như vậy mình làm á, thì nó không phải có kết quả chứ. Nên thầy nói ngày nay mình tu á, dễ hơn Đức Phật hồi đó. Tức là kinh điển có đủ rồi. Thành ra từ Đức Phật thuyết ra rồi tất cả các cái vị tổ họ tu, họ chứng được, họ có kinh nghiệm rồi, họ đều biên soạn để lại cho đời sau. Cho nên phần lớn mà thầy học được đó là thầy học được từ trong kinh điển này nhiều hơn. Cho nên thầy nói là bây giờ mình tu dễ hơn Đức Phật hồi đó. Mà ở trong cái thời của thầy đó, thầy nói là học đó, dễ rồi, tức là có kinh sách rồi, tức là có từ điển để tra rồi nữa. Nhưng mà còn thua cái thời bây giờ nữa. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sướng hơn mình nữa. Nó sướng hơn mình nữa. Là nó truy cập được nhanh hơn. Cho nên lúc mà thầy đi học, thành ra nhiều khi ông thầy ông nói cái tư liệu này ông muốn tìm đó, từ ở bên Nhật mà ông nói phải đi qua bên Tây đó, qua cái thư viện Đông Dương của Tây á mới có cái này, mới có cái tư liệu này. Cho nên ở bên Nhật mà không có, thư viện Nhật không có, bây giờ phải đi qua bên Tây mới tìm có này, nó cực khổ lắm. Nên cái tầm đạo trong cái lúc đó không có, nhưng bây giờ không có đâu. Thành ra bây giờ lên mạng thì trong vòng mấy giây đồng hồ thì được nguyên cả bộ Đại Tạng người ta đưa lên trên đó hết rồi. Tất cả kinh điển của Đức Phật ta đưa lên đó hết. Ngồi một chỗ này thôi truy cập biết được hết. Thầy nói tu dễ không? Cái thời của thầy đó dễ rồi, nhưng bây giờ thầy thấy dễ hơn. Còn cái thời mà của Phật đó khó. Cho nên thời trước thầy như là thầy Huyền Trang, thì lúc bây giờ đó là phải vượt sa mạc 17 năm mới đi Ấn Độ để mà tìm kinh. Tìm kinh rồi đó mới học từ tiếng Phạn, tiếng Hindu, rồi mới học Pali, học hết cái này rồi mới đọc được cái này, rồi mới hiểu được, cực lắm. Nhưng mình bây giờ có sẵn hết rồi nhưng mà không học. Nên ngài Nghĩa Tịnh ngài có than một cái điều á, ngài than cái điều ngài làm bài thơ ngài để lại cho mình. Ngài Nghĩa Tịnh ở đây nhà Đường, ngài mới bảo đó, từ cái Tống Tấn Tề Lương Đường, tức là trải qua năm triều đại, cái số cao tăng mà muốn học muốn tu đó, họ phải đi tận bên Ấn Độ họ cầu pháp. Mà khứ nhân thành bách quy vô thập, có nghĩa là đi thì hơn 100 người mà về đó thì còn không được mấy người, còn vài ba người. Hậu giả an tri, tiền giả nan. Cái người đời sau nó không thấy được cái khó của người tìm đạo. Đức Phật đi tìm đạo khó, các cái bậc thánh tăng cao tăng trước mình họ đi tìm khó mà họ tìm được, còn mình bây giờ có sẵn rồi. Ngài dùng cái câu cuối cùng, thản thản tương kinh dung dị khang, có sẵn hết rồi đó, nhưng mà lại không học không tu để chịu khổ thôi. Đó đi kiếm cái gì khác đó mà. Này rất nguy hiểm. Cho nên ta gặp cái điều kiện tốt này ta tu. Thầy nói bây giờ mình tu nó dễ hơn. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, Ngài quay lại Ngài độ cho người ta đó, cái này dễ. Độ cho người ta, độ ai đắc đạo nấy nè. Thầy nói độ là đắc đạo liền. Hỏi tại sao vậy? Là vì Đức Phật đã có tam minh, có lục thông rồi, phải không? Thầy nói tam minh tức là biết được quá khứ, biết được hiện tại và biết được vị lai, biết hết rồi. Cho nên khi Ngài tới Ngài độ ai, người nào có duyên Ngài tới Ngài độ là người đã đắc. Bây giờ đó, Ngài tới độ cho năm em Kiều Trường Như là năm em này đắc đạo liền. Mà bây giờ năm anh em ông này đó, ở đây tu cả đời mà được gì? Tại nên chỉ có cái cố chấp thôi. Mấy ông này đó, tu rồi cứ cố chấp này. Này nghĩ tôi nhịn đói được nè. Tại nên tôi khổ hạnh được nè. Tại nên tôi hơn thiên hạ đó. Còn những người khác nó đâu có nhịn bằng tôi đó. Nó nhịn đói được đâu, phải không? Thành ra nhịn đói được có gì giỏi đâu, phải không? Thành ra cả đời tôi không đi tắm nè. Tôi không cạo tóc nè, phải không? Thành ra không đi tắm, không đi cạo tóc. Tôi hơn người ta rồi. Nên có những người mà họ không có cạo tóc, họ không đi tắm. Rồi cái đầu họ dấn lại một cục ở trên đầu, phải không? Thành ra thầy cũng có quen với các tu sĩ này. Họ biểu nó dấn lại, nó thành đanh thành cái gì đó mà thấy ghê lắm. Tại mồ hôi nó cộng với tóc nó đóng thành từng cục vậy đó. Nhưng mà cái này họ nghĩ là họ hơn nè. Cho nên họ nhìn đói được họ hơn. Ông Đạo Dừa còn sống, thầy có xuống thăm ông Đạo Dừa đó. Thăm Đạo Dừa đó, thành Đạo Dừa ông thấy ông hãnh diện là ông được. Ông được gì? Mấy chục năm tôi không ăn cơm, uống nước dừa không à? Ông Đạo Dừa nó là uống nước dừa không á. Lúc mà thầy gặp ông đó, là ông chưa ăn gì hết, uống nước dừa. Thành ông được một cái mà người khác không được, tức người khác phải ăn, còn ông ăn uống nước dừa thôi. Nhưng mà sau này đó, thầy ở bên Nhật thầy về đó, thầy tới thầy thăm ông lần thứ hai nữa đó. Thành ông ngồi cái người ông đó, nó nhũng xuống còn nhỏ xíu. Thầy mới hỏi đó, sao bây giờ đó là cậu hai còn nhỏ xíu vậy? Ông mới nói thầy sao? Ông nói tại lâu quá tôi uống nước dừa không, cho nên đó, thiếu cái chất khoáng đó, cho nên giờ xương nó mềm, nó nhũng rồi hết. Thành cái tay nắm cong bẻ vô cong, cái xương mình bẻ là gãy luôn. Tại ông có thiếu hết chất khoáng. Thành ra thầy mới nói thôi. Như vậy đó, cậu hai là một kỹ sư hóa học mà bây giờ nó là thiếu khoáng thì mình nên bổ sung khoáng chứ. Bổ sung khoáng đâu có tội gì đâu. Thành ra ông gật đầu. Ông gật đầu. Thành ra thầy thấy. Đó, cả đời mình tu đó, mình thấy mình được cái này, được cái kia, nhưng mà được cái này để làm gì? Uống nước dừa không rồi để cho người mình không có chất khoáng nữa, nhỏ xíu lại, mềm nhũn ra nữa. Năm em Kiều Trường Như tu cũng vậy, tức là nhịn đói được. Cho nên nhịn một ngày rồi nhịn một tuần nữa không ăn, hơn người ta. Nhưng mà cái này để được cái gì đây? Cả đời đó mình nói là tôi ngồi luôn cả đời như vậy đó, tôi không bao giờ tôi nằm, phải không? Thì ngồi đó, ngồi cho tới chết thôi, được cái gì? Cho nên Đức Phật tới, Đức Phật khai ngộ cho năm em ông này. Năm em này. Nhưng mà nói không họ nghe không? Đương nhiên nói họ không nghe đâu. Nên Đức Phật phải phô diễn thần thông chứ. Cho nên ông tu như vậy đó, ông được có một cái là không ăn, cho nên cái thân ông nó gầy mòn như vậy, nó ốm yếu như vậy, phải không? Tại này chính cái được đó mà biến thành cái không được. Còn bây giờ đó, Đức Phật là có đi khất thực, có ăn. Nhưng mà Đức Phật có thần thông, có lục thông tam minh. Thành ra có lục thông tam minh, tức là Đức Phật có một cái thần túc thông. Thành ra thần túc thông là gì? Cho nên đầu tiên Đức Phật bảo này, mấy ông nhịn đói lâu như vậy, giờ mấy ông có thể bay lên hư không được không? Sao mấy ông này bay lên được? Tức là tu không đúng pháp làm sao đắc thần thông. Cho nên không có thần thông, cho nên lúc bây giờ không bay lên được. Cho nên Đức Phật có thể bay lên hư không ngồi thuyết pháp trên đó. Cho nên cái tu đúng phải có cái kết quả. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó, làm một cái gì phải biết cái kết quả của nó, phải có kết quả chứ, không kết quả là không làm. Cái người trước mình đó, họ có kết quả, họ làm rồi cho nên họ dạy mình. Bây giờ Đức Phật bay hư không được đó, mấy ông này không bay được, bây giờ mấy ông này mới hỏi bây giờ lại Đức Phật làm sao chỉ cho tôi để tôi bay hư không giống như ngài vậy. Ông mới có cái bay hư không có ăn thua gì đâu, tức là ẩn hiện, thấy không? Cho nên Đức Phật đang ngồi thuyết pháp cho mấy ông này nghe, thì lúc bây giờ Đức Phật dục ẩn thân mất, không thấy Đức Phật đâu nữa hết, dòm đâu không thấy hết. Rồi một lát nữa nó ngược trở lại nữa, là Đức Phật hiện ra nữa, thì nhìn đâu không thấy Đức Phật hết. Cho nên ta gọi là thiên bá ức quá thân của Đức Phật là mấy nữa. Anh biết sao giờ Đức Phật á, nhìn đông không thấy Phật, nhìn tây không thấy Phật, Phật ở được các hướng hết á. Cho nên cái khi đó Đức Phật á, mới sử dụng thần thông giáo hóa cho năm em này. Từ đó mà họ dám bỏ đạo. Cho nên họ dám bỏ đạo, họ không theo con đường khổ hạnh nữa, mà theo Đức Phật nghe lời tu. Thì Đức Phật mới thuyết ra một cái 37 đạo phẩm này. Đức Phật nói là tôi tu được á, là nhờ tôi tu cái pháp này nè, cho nên tôi có thần thông này nè. Cho nên bây giờ mấy ông muốn có thần thông như tôi nè, thì mấy em nên tu cái này nè, để có thần thông. Nên 37 đạo phẩm này đó là coi như cái pháp căn bản của đạo Phật. Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy á, là Đức Phật dạy cái đạo phẩm 37 đạo phẩm này. Cái này là chính. Ta học ta tu, có kết quả, học cái này xong là sẽ chứng được tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Cái này là quả vị thánh đó. Tu chứng được đó là từ chỗ này. Còn những cái tập luyện kia nó không có kết quả, như là một cái môn thể thao, như tập yoga cũng vậy thôi, như luyện môn thể thao thôi. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình lớn tuổi thì mình đâu làm được nữa. Nên bây giờ hồi nhỏ thầy cũng tập khí công, hồi lúc mà tập hiệp khí đạo đó thì thầy cũng tập. Tập hiệp khí đạo đó thầy có thể đưa một cánh tay lên, thầy mới nhấc một vật lên đó, dễ dàng. Nhưng mà cái này sẽ mất lần theo cái tuổi của mình. Cái tuổi mình lớn rồi, cái sức mình yếu rồi thì cái này mất. Cho nên ngài Mục Kiền Liên á, là thần thông đệ nhất. Nhưng mà khi già rồi vẫn bị ngoại đạo đánh chết chứ. Nên hồi lúc mà thầy còn khỏe, thầy còn trẻ đó thì mạnh lắm. Nhưng bây giờ già 80 tuổi rồi đây thì lôi thôi là bị một cái đứa nào đó nó đánh cái cũng chết phải không? Đâu còn đỡ được nữa, đâu tránh được nữa. Đây là trên bước đường tu. Nên cái này không cần khổ công luyện tập. Nhưng mà mình khổ công luyện tập cái này nữa, mất nhiều thì giờ mà không được. Tu đắc đạo chỗ này chứ. Cho nên mấy ông này mới thấy lâu nay mình tu như vậy, mình tưởng mình là nhất rồi nữa. Nhưng bây giờ đã thôi, mình thấy mình bậy quá rồi. Mới nghe lời Đức Phật, Đức Phật dạy tu từng cái một này, lần lần sẽ đắc quả thôi. Thì mấy ông này đó, tu năm như vậy đó thì coi như là đắc được thánh quả A-la-hán. Đây cái quả đó. Khi mà đắc quả A-la-hán rồi đó, thì Đức Phật mới dạy ta cái gì đó. Cho nên tất cả các Phật tử đó, mà khi mà chúng ta tu, chúng ta phải nắm được cái gì. Thế nên đầu tiên Đức Phật dạy đó, Đức Phật dạy là cái trường hợp đó, đó nếu muốn trở thành đệ tử Đức Phật đó, là phải quy y Tam Bảo thôi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho nên ba pháp quy y này đó, thì Nam truyền, Bắc truyền, đại thừa, tiểu thừa, ai cũng phải làm cái này hết. Ta tu thì Pháp Hoa, ta cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Không có pháp môn nào mà không giữ cái tam quy này. Không giữ tam quy này là không phải là của Phật. Đây là cái căn bản nhất mà Đức Phật dẫn ta. Đây là cái chuyện tu. Cho nên cái này là cái chính, là giới luật của mình ban đầu là chỗ này. Mà hãy ra khỏi cái này là coi như là đọa. Tức là ngày nào mình còn thấy Đức Phật là thầy của mình á, là Đức Phật là người thầy duy nhất. Còn khi mà mình mới vừa được một ít cái gì đó thì bây giờ trong tâm mình chưa chứng được, cho nên phiền não còn, ngã mạn còn, ngã mạn còn nữa. Giống như bây giờ đó, ông Đề Bà Đạt Đa theo Đức Phật tu nữa, chứng được năm pháp thần thông rồi, tức là biến hóa được rồi, biến hóa được rồi đó. Cho nên lúc bây giờ đó, ông mới dùng thần thông đó mà ông mê hoặc A Xà Thế. Đấy, ông muốn làm Phật nữa, nhưng mà chỗ này hỏng, cái chỗ này hỏng. Tại ông A Xà Thế thấy ông này biểu diễn coi như là mê. Tại vì một cái tảng đá to như vậy đó, cả mấy chục lực sĩ nhích không lên. Thành ra ông Đề Bà Đạt Đa tới ông ôm cục đá, ông đưa lên này, đưa coi. Ông ôm cục đá, ông đưa lên cho người ta coi. Ông này mạnh quá, thần thông, cho nên ông kia nghe theo. Cho nên Đức Phật nói, ngài có luật thông rồi, nhưng mà ngài không bao giờ sử dụng, rất ít khi sử dụng cái chuyện này lắm. Đức Phật không sử dụng. Đức Phật nó ngoại đạo không có này, tức là chưa đoạn phiền não mà người ta vẫn có cái này được. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên cái khi mà phô diễn cái này rồi thì cuối cùng Đề Bà Đạt Đa đọa thôi, đọa thôi, vào địa ngục thôi, chứ không còn đường khác nữa. Cho nên năm em Kiều Thượng Như theo cái này, theo cái pháp quy y này chính. Cho nên theo cái pháp quy y, và lúc bây giờ nó là chưa có giới luật gì hết, chưa có truyền giới đâu, mà coi như 37 đạo phẩm này đó, 37 đạo phẩm này đó, đó là giới, đó là pháp. Cho nên chỉ tu theo 37 đạo phẩm này thôi thì không có giới gì hết. Cho nên Đức Phật bảo rằng đối với các hàng thánh tăng thì Đức Phật không nói giới, tại người ta đâu có tội lỗi gì đâu mà nói. Mà nói đó, người ta không có tội mà mình làm cho người ta tội, phải không? Cho nên thầy nói nhiều khi ngày nay đó, là một số các chùa đó, mình gọi là truyền bát quan trai giới. Anh truyền bát quan trai, phải không? Tại nó truyền giới tướng thôi. Nhưng mà có được không? Tu có kết quả không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nên thầy nói mình tu một ngày an lạc của mình đây này, tức là cái pháp bát quan trai mà của Đức Phật ấy. Tại một ngày an lạc, một ngày mình tu, mình ở chùa đây, thì bây giờ đó, cái hoàn cảnh phạm giới không có, thì bây giờ không có chế giới. Nên đối với năm em Kiều Trần Như này, Đức Phật không chế giới, không chế ra giới điều nào hết, không có giới này, mà chỉ có giáo pháp thôi, tức là 37 đạo phẩm. Cứ thực tập cái này đi, mà thực tập cái này đó thì làm gì có phạm giới. Cho nên khi mà ta tu một ngày an lạc đó, thì ta ở đây trong chùa đây, thì cái trường hợp này đó đâu có điều kiện phạm giới, thì đâu có cái vấn đề giữ giới đâu. Tại bây giờ nó nói rằng các Phật tử tu bát quan trai đó, một ngày một đêm không sát sanh có giữ được không? Thì sao ta nghĩ mô Phật giữ được, phải không? Nhưng mà rồi đó, cái khi quý vị thọ năm giới đó, cái này có không? Tại nên khi thọ năm giới đó, thì nói rằng từ đây cho đến suốt đời không sát sanh, phải không? Khi mà thọ năm giới làm Phật tử thì nó từ đây cho tới suốt đời không sát sanh có giữ được không? Quý vị mô Phật giữ được. Rồi sao bây giờ nó lại thu hẹp trở lại, còn có một ngày đêm thôi, rồi ngày mai sát sanh không? Đây, đối với những cái người đó mà không tu được, bây giờ cái ông này ông làm cái nghề chài lưới săn bắn đi, ông sống về cái nghề này, thì đương nhiên là khi thọ giới đó, bảo là suốt đời ông bao giờ dám giữ đâu, phải không? Không bao giờ dám hứa. Mà hứa rồi ngày mai ông đi chài lưới thì ông tội rồi sao? Cho nên có nhiều người đó mà người ta quy y, người ta nói quy y, nhưng mà họ nói sao? Tại vì đó, tôi chưa giữ giới được cho nên tôi không dám quy y, tại không dám làm Phật tử, phải không? Còn ở những người khác không giữ được nhưng mà cũng làm Phật tử, cũng quy y, cũng thụ năm giới, mà thọ giới không giữ thì phạm tội phá giới thì cũng không phải là Phật tử. Ông này đó, ông giữ không được cho nên ông không thọ giới, thì cái trường hợp này đó, ông cũng không phải là Phật tử. Thì như vậy đó là giáo pháp của Đức Phật coi như là bị hoại diệt rồi. Cái người có tính tâm mà vì không giữ được cho nên không dám thọ, cho nên cũng không phải là Phật tử. Rồi cái người đó thọ mà không giữ được cũng không phải là Phật tử. Thì như vậy ở đây còn ai Phật tử? Là tất cả quý vị đã tự xét lại coi. Nếu mình có phạm giới đó, trong năm giới cấm ấy, thì cái trường hợp mình có phạm giới thì cái trường hợp này không còn là Phật tử. Hãy phạm rồi sám hối, sám hối rồi phạm nữa rồi sám hối, cứ như vậy đó luân chuyển. Cho nên đó, mình biết rõ cái này. Cho nên cái người nào nó mà phát nguyện trọn đời là phải giữ trọn đời. Còn chưa phát nguyện giữ trọn đời được, không giữ trọn đời được đó, thì người ta giữ được một ngày một đêm cũng được rồi. Anh này nó làm cái nghề đồ tể cho nên một ngày anh không sát sanh rồi, cái này quý được một ngày rồi, không? Anh tu được ngày thôi không tốt rồi. Rồi á, bây giờ đó, cái giới này đó, giới thứ hai là một ngày một đêm không gian tham trộm cắp được không? Một Phật giữ được. Như vậy ngày mai đi ăn trộm không? Không phải. Cho nên á, cái giới đó là cấm ngăn. Cấm ngăn tức là cái hoàn cảnh phạm giới có thì lúc bây giờ mới ngăn, mà cái hoàn cảnh phạm giới không có thì không cần chế giới. Cho nên lúc bây giờ có ăn trộm đó, thì mình mới làm hàng rào, phải không? Tại vì có ăn trộm nó vô, cho nên mình làm hàng rào, mình giữ chùa lại không cho nó vô. Nhưng bây giờ không có ăn trộm thì mở cửa. Cho nên trong xã hội mà nếu có người tốt không đó, thì người ta nói nhà không cần đóng cửa nữa. Ta nói nhà không cần đóng cửa. Lúc mà thầy sang Nhật học đó, thì Nhật Bản thì nhà nó không đóng cửa nào. Kéo lại cho kính vậy thôi, chứ còn không có làm khóa đâu với mình. Còn mình bây giờ tại ăn trộm dữ quá cho nên đó, mình khóa mà nó còn cắt khóa nữa. Nó còn cắt khóa nữa thì cái trường hợp này phải khóa thôi. Khi nào có ăn trộm thì phải khóa thôi. Bây giờ vô chùa này tu ở đây thì cái trường hợp đó không ai phạm giới này hết. Mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình sống trong chùa có cái điều kiện phạm đâu mà phạm. Chẳng lẽ vô đây ăn cắp nữa? Thành ra vô đây ăn cắp ăn trộm không? Thầy không. Cho nên trong cái thời gian mà 8 năm đầu của Đức Phật là không có nói giới đâu, mà chỉ có cái tam quy là chính. Tam quy là chính, tức là sống ở trong 37 đạo pháp này, anh em phải hòa thuận với nhau mà tu hành thôi. Cái này là chính, gọi là quy tăng, có chừng đó thôi. Nhưng mà tới chừng đi riêng ra ngoài đó thì Đức Phật mới nói thêm cái này. Mới nói thêm gì? Tức là đệ tử của Đức Phật là chỉ có 4 giới thôi, tức là không sát sanh, không gian tham trộm cắp, không có tà dâm và không có nói dối, phải không? Tức là có 4 giới thôi. Đó. Cho nên giới xuất gia đó, giới tỳ kheo ni, sa di gì đó, thì cái trường hợp cũng phải có 4 giới này là căn bản, gọi là tánh tội. Tánh tội nhé. Còn rộng ra là về cái khác nữa là tỳ kheo có 250 giới, sa di có 10 giới, ví dụ vậy đó. Thì cái này tánh tội. Hay là Bồ Tát đó, mình có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Rồi bây giờ đó, 10 giới trọng và 48 giới khinh á, thì các Phật tử tại gia không giữ được, cho nên lúc bây giờ nó giới Bồ Tát lại thêm cái Bồ Tát tại gia đó, thì cho 6 giới trọng và 28 giới khinh thôi. Cắt bớt có một số những cái đó, mà cái này của người đi xuất gia thì để người xuất gia thọ, còn cái người tại gia thì chỉ thọ 28 giới khinh thôi. Đây tức là chia ra đó. Đây mới chia ra thêm. Tại cái điều kiện phạm giới có thì lúc bây giờ Đức Phật mới chế giới ra. Cho nên đầu tiên chế có 4 cái thôi. 4 cái rồi thêm một cái nữa, giới thứ 5 là giới không uống rượu đây. Nên giới không uống rượu thì tại sao có cái này? Đấy, tại vì cái trường hợp này đó là Đức Phật chế có 4 giới rồi, cho nên ta uống rượu đâu có tội. Nhưng mà vì có một cái ông U Bà Tắc uống rượu rồi đó. Ông uống rượu rồi đó, ông không còn bình tĩnh nữa. Cho nên cái quyết định sai lầm ổng phạm hết tất cả các cái tội kia. 4 tội kia ổng phạm hết đi. Cho nên Đức Phật nói thôi, bây giờ thêm giới nữa là 5 giới. Tức là cấm là đầu tiên là năm giới. Nhưng mà giới của chư Tăng là ta chỉ có tứ trọng tội, tức là có bốn giới thôi, bốn giới kia mà không có giới cấm rượu. Cho nên nhiều thầy họ nói là trong giới tỳ kheo không có cấm uống rượu, cho nên họ cứ uống. Một số mấy thầy lại, rồi bây giờ mình mới nói là cái này sao là cư sĩ lại cấm uống rượu mà bây giờ mấy thầy uống được. Thì mấy thầy đã mới nói là đâu, giới tỳ kheo tôi đâu có bị cấm đâu, cho nên cứ uống. Cũng có một số mấy thầy mình như vậy đó. Thì cái trường hợp này nữa là thầy nói cái này Đức Phật không chế ra là tại sao vậy? Là vì mấy thầy đi xuất gia không uống rượu rồi, phải không? Không uống rượu cho nên Đức Phật có cấm. Còn mấy ông cư sĩ đó là tại vì uống rượu cho nên bây giờ đó, uống rượu là làm bậy cho nên Đức Phật mới cấm, phải không? Tại nên người nào có làm bậy thì người đó cấm, còn người nào không làm bậy thì thôi. Cấm chi để cho mất công ấy. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên về tánh giới là chính. Cho nên đây ta đi theo Pháp Hoa, ta gọi là nhất thừa giới đó, tức là giới của Phật đó. Thì cái nào đó mà có thể tội đó thì ta cấm, còn cái nào không có thì thôi, đừng bày ra nữa. Bày ra mất công để tâm. Hỏi tại sao vậy? Là vì ở trên Liên Hoa Đại Tạng không có giới, ở bên Tây Phương Cực Lạc cũng không có giới, phải không? Mà ở Lục Quyển khi Đức Phật lập giáo khai tông nó cũng không có giới. Đây sự thật. Về sau này đó, hãy phạm tới đâu chế tới đó, phạm tới đâu chế tới đó. Cho nên tới cái năm mà 80 tuổi của Đức Phật thì bây giờ nó mới chế ra tới 250 giới cho thầy tỳ kheo này. Là cái này từng cái mấy ông phạm, hãy phạm chỗ nào Đức Phật ngăn chỗ đó, phạm chỗ nào ngăn chỗ đó. Thì bây giờ đó bảo rằng cái nào đó mà khi Đức Phật chưa chế giới đó thì mình phạm nó không tính, nhưng mà khi Đức Phật chế giới rồi đó mà mình phạm nó thì mới tính, phải không? Cái này là ở trong luật rõ ràng như vậy. Cho nên ta học Phật ta phải biết cái này. Thì như vậy có gì, giới này có nghĩa là phương tiện của Đức Phật, phương tiện của Đức Phật đấy. Cho nên để ngăn giới này có hai cái điều kiện cho ta thấy này. Một là ngăn giặc ở bên ngoài. Tại khi mà đưa cái hàng rào giới này ra rồi đó, bây giờ ông muốn đi tu, phải không? Ông phải làm cái này nè, mà ông thấy tu gì khó quá thôi không đi. Thì như vậy là loại bớt những cái người mà tu sĩ giả này, tu sĩ xấu này đó, loại ra hết, để trong sạch quá hàng ngũ tăng già đây đó. Cho nên Đức Phật chế giới ra rõ. Tại chế cái này ra để đuổi mấy ông kia đi. Tại mấy ông đi tu rồi mấy ông làm bậy quá thì cho nên bây giờ đó, mấy ông làm bậy mà bây giờ lấy cái gì để trừng trị mấy ông? Tức là phải chế giới ra, ông nào phạm cái này đuổi. Cho nên bốn cái giới này đầu tiên chế ra đó, nó đây là tội cực ác. Tội cực ác tức là đuổi ra khỏi tăng đoàn, lột áo không được làm tăng nữa. Cái này rõ như vậy đó. Mà ngày nay Thái Lan còn áp dụng. Cho nên tất cả các thầy mà phạm bốn trọng tội này đó, một trong bốn trọng tội này đó, thì lột áo đuổi ra, không được mặc áo tu nữa, không được làm thầy tu nữa này. Cái này rõ. Cái này là giới cái căn bản nhất của Đức Phật ngày xưa. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta hiểu là như thế đó. Vì vậy đó mà ta đi theo nhất thừa, ta hướng về thế giới thật báo của Đức Phật, ta tu hành đó. Cho nên đó, tâm của chúng ta thanh tịnh rồi thì không cần giới, đi thẳng vào đó. Còn nếu mà tâm chúng ta đó, nó không thanh tịnh đó, thì nó cần giới để ngăn. Còn nếu thanh tịnh rồi thì khỏi. Cho nên đó, Bồ Tát đó, thực ra đó, thì ta gọi là giới tâm chứ không phải giới tướng. Tinh văn là giới tướng, nhưng mà Bồ Tát là giới tâm. Cho nên tâm thanh tịnh thì gọi là giữ giới, mà tâm động loạn thì gọi là phạm giới. Thành ra phạm giới với giữ hai cái này chỉ khác nhau trên giới đó thôi. Cái tâm chúng ta đứng yên được thì coi như là trì giới thanh tịnh. Mà tâm đứng yên được thì lúc bây giờ thế giới thật báo của Đức Phật hiện ra. Thế giới thật báo hiện ra ta mới thấy Phật và Thánh chúng. Nhưng mà tâm chúng ta loạn động thì ta lại rớt qua thế giới phàm phu. Cho nên ta trở về sống với đời bình thường. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thì tất cả các Phật tử nên nhận cái chỗ này. Cho nên ở trong đạo tràng của mình á, là ở đây cái chủ yếu đó là truyền tam quy, là tam quy này tức là Đức Phật đã quy định rồi, cho nên muốn trở thành Phật tử thì ta phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi. Ta phải tự phát nguyện, ta nguyện như vậy Đức Phật chứng cho chúng ta đó, thì chúng ta trở thành Phật tử. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta phát nguyện á, bốn cái đại nguyện chúng ta, bốn đại nguyện đó là đời đời làm hành giả Pháp Hoa Kinh đây. Làm hành giả Pháp Hoa Kinh tức là tu hành Bồ Tát Đạo. Tu hành Bồ Tát Đạo tức là ta nhìn chung á, cái gì Phật làm, cái gì Bồ Tát làm thì ta làm, cái gì Đức Phật nó đừng làm thì ta không làm. Cái này dứt khoát trên bước đường tu ta, chứ ta không có là giới một, giới hai, giới ba, ta không có này. Tất cả những cái gì mà Đức Phật biểu ta làm thì ta làm, còn tất cả cái gì mà Đức Phật biểu đừng làm thì ta đừng làm. Thì bây giờ Đức Phật biểu ta cái gì thì tất cả các Phật tử nên biết cái này. Từ giáo pháp nguyên thủy cho tới giáo pháp đại thừa đó, Đức Phật nói là ba đời các Đức Phật là chỉ dạy có một cái điều căn bản nhất ở đây mà ai muốn làm Phật tử là phải tuân thủ. Thứ nhất á, là không làm các điều ác. Thứ hai đó là nên làm các điều lành, phải không? Thứ ba đó là giữ tâm của mình cho thật trong sạch, cho thanh tịnh. Thì cái này đó là cốt lõi của đạo Phật chừng đó. Mà cái này đó là triển khai ra tùy theo từng trường hợp một, từng người một. Thì tất cả các điều ác này là gì? Tức là các điều ác này đó là trước nhất á, là thầy nói rồi, tất cả những cái gì đó mà luật pháp thế gian cấm thì ta không làm. Tại luật pháp thế gian cấm thì coi như đây phạm tội này, ác này, tội ác này là nhất định ta không làm được. Cho nên á, ở trong luật có lời ghi này, nếu thấy thầy nào mà làm cái việc mà ngoài xã hội nó cấm, rồi nó bị quan nó bắt, bị vua nó phạt á, thì đây là gọi tội cực ác, cho nên á là không được mặc áo tu, phải không? Cái này trong luật ghi rõ ràng. Cái này là điều tội ác. Tội ác này cái thực nhất á, là quý vị không phạm pháp, không ở tù, thì cái này chính theo luật pháp ta làm này trước. Rồi cái điều thứ ba đó là ta không phạm này hết, nhưng mà giữ tâm mình cho thanh tịnh. Ta nói tâm thanh tịnh là trì giới thanh tịnh, mà tâm loạn động á, là phạm tội ác. Cho nên tịnh là phước mà động là ác. Dù mình có làm bao nhiêu cái chuyện phước á, thì coi chừng á, làm cái chuyện phước này đó mà động tâm thì cái này coi như là ác chứ không phải thiện. Cho nên hôm trước đó, thầy có nói đó, cho nên có một Phật tử mới nghĩ rằng á, thôi bây giờ đó mình tu á, cho nên mình nên bố thí, mình nên bố thí, cho nên nên bố thí, cho nên bây giờ mình phát tâm bố thí đó, thì bây giờ ai cũng tới xin mình hết, ai không xin mình hết thì sao? Thành tới cuối cùng sợ quá trốn, phải không? Ta nên sợ quá trốn nhé. Thì cái này khác rồi nhé. Cái chỗ này là chúng ta nên suy nghĩ. Tức là khởi lên cái tâm, cái khi mình khởi lên cái tâm mình bố thí thì động niệm rồi, cho nên cái này là ác rồi. Từ cái ác này nữa, rồi dẫn tới cái hành động của mình nữa, mình làm thiện, bao nhiêu cái thiện này nữa là nguồn gốc của tội ác từ tâm, cho nên tất cả cái này biến thành ác hết. Biến thành ác hết tạo cho mình thành nghiệp rồi. Thành nghiệp là gì? Tự nhiên mình khởi lên cái niệm á, là mình bố thí, mình giúp người nhiều, phải không? Phước mình lớn, công đức mình lớn. Cái này ai là cái người phạm? Tức là Lương Võ Đế là cái người phạm đầu tiên. Ông Lương Võ Đế, ông này, ông vua này rất tốt, là đầu tiên ông xây được 72 ngôi chùa. Tên ông cúng dường được, ông tính từ một ông nào, ông sư nào mà vô mà nhận của vua cúng dường đều có ghi tên để đây hết á. Thành ra tất cả những người ông cúng dường, ông tính ông cúng được như vậy là trên 1000 vị tăng. Thành ra trong lòng ông cứ nghĩ tôi xây được 72 cảnh chùa, tôi đã cúng dường cho hơn 1000 vị tăng. Thì sao? Tôi làm cái việc thiện này lớn lắm chứ, ai làm được không? Tôi là nhất rồi, phải không? Khi đó gặp Đạt Ma Thiền Sư tới, thì ông có đem này ra ông khoe nè. Ông nói tôi cất được 72 ngôi chùa, tôi đã cúng hơn 1000 vị tăng rồi. Thành ra ngài thấy tôi được cái quả báo như thế nào? Thì ngài Đạt Ma mới trả lời sao biết không? Nó tôi nhìn thấy cái quả báo của bệ hạ đó là quả ngục, tức là đọa địa ngục á. Thành ông vua ông nghe nói vậy cái ông sùng sùng nổi giận lên. Từ hồi nào giờ ai cũng khen mình, ai cũng nói mình là phước hết á. Ông giận quá, ông chụp cái kim ấn ở trên bàn, ông định lấy cái này ông ném cho ông Đạt Ma một cái cho chết rồi. Ông tức quá chịu. Đạt Ma mới quay vô nhìn ông cười nói, cái tướng địa ngục của bệ hạ hiện lên rồi đó, ngài bỏ đi thôi. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên á, tạo thiện coi chừng tâm ác sanh ra. Cái người ta không bố thí, người ta không cúng dường, người ta không làm gì hết á, nhưng mà trong lòng người ta vẫn có cái ý niệm này, cái ý niệm bố thí, ý niệm cúng dường này tốt. Nhưng mà cái người bố thí cúng dường nhiều đó, bây giờ khởi lên cái tâm kiêu mạn á, thì coi chừng nguy hiểm này, tức là đọa. Đó là trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử chúng ta nên cẩn thận. Làm phước mà sanh tội, làm phước mà sanh tội thì cái này đừng làm. Khi chúng ta làm phước, Đức Phật dặn chúng ta phải kèm theo cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh đừng để cho cái tâm ác, tâm xấu nổi dậy. Chứ cái người làm phước, cái người tốt đó dễ sanh ra tâm ác lắm. Thầy đã thấy ngừng đây. Nguyện đem